Chương 407, Adventure. Chương 407, Adventure đánh lén nhìn thấy trước mắt mấy chục thanh phi đao đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đây là nệ rổ cao y y nỉ hệ mở đầu tiên. Tránh né đây là theo sát phía sau, gần như đồng thời bô cờ lên thứ hai ý nghĩ. Nhưng là, né tránh không được những này đột nhiên xuất hiện phi đao khoảng cách quá gần rồi gần nhất này thành cách mình chỉ có lòng bàn tay khoảng cách né tránh không được. Những này phi đao phóng tới tốc độ quá nhanh kia sợ không phải thừa dịp chính mình phân thân thời gian đánh lén, muốn tránh né đều không phải là chuyện dễ. Huống chi là này gang tấc khoảng cách phi đao ở cấp tốc áp sát, trong đó hai cái, mục tiêu chính là hai mắt của chính mình trong đầu rõ ràng nhận thức đến tất cả những thứ này, thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích. Không đúng, hẳn là không kịp nhúc nhích lẽ nào, liền dư tài năng nghệ đều không có bày ra một lần, liền muốn ở đây chung kết phương thức này. Không có chút nào nghệ thuật ngay ở nệ rổ thở phì phò oán giận thời gian, một đôi thon dài bàn tay trắng nón đột nhiên xuất hiện ở mí mắt. Đây là song cỡ nào hoàn mỹ bàn tay A ra thịt trắng nón, giống như hoàn mỹ Mỹ Ngọc hiện ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Đôi tay này, hẳn là thiên hạ xinh đẹp nhất hình dáng mới xứng nắm giữ đi. Quyết định, liền muốn na nở dê làm ta vương phi bàn tay tốc độ tựa hồ cũng không nhanh, nghĩ đông nghĩ tây nệ rổ có thể rõ ràng nhìn thấy quỹ tích tiến lên. Nhưng là, bàn tay tốc độ vừa tựa như cực kỳ nhanh chóng. Bởi vì kia làm cho nàng phản ứng không kịp nữa đông đảo phi đao, ở trong nháy mắt kia bị này một đem nhẹ nhàng bắn bay, không một để sót. Mà tại người bên cạnh trong mắt, trong nháy mắt kia hạ xì mà kỳ tủ biến ảo ra không thể đếm hết cánh tay tàn ảnh. Chân chính có thể thấy rõ, chỉ có kia đầy trời trưởng ảnh vừa vận hiện lên ở phi đao trước, hai giả nở dê có biến. Cuối cùng ở một trận kim loại rơi xuống đất loảng xoảng trong tiếng rồn dập tiêu tan. Cho đến lúc này, có chút ngơ ngác gã cù mới phục hồi tinh thần lại vui mừng vô vô hùng vĩ bộ ngực, mềm mại, co giãn mười phần. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng muốn bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Như vậy sẽ rất đau. Thu hồi không tự giác liếc về phía nơi nào đó ánh mắt, đem đầu chuyển hướng một chỗ khác hạ xì mà kỳ tủ như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, chú ý một chút. Những này phi đao sức mạnh rất mạnh. Hẳn là một loại nào đó nổ lệ phẹn tạc, chân tổ thân thể cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Mới quay đầu hạ xì mà kỳ tù nhất thời sức sờ, chỉ thấy nể rổ chính hai mắt hừng hực trừng trừng đang nhìn mình. Ánh mắt kia, giống như là muốn đem hắn một cái nuốt vào bình thường. Đây cũng là nháo kia vừa ra một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân thoáng chốc đem sự chú ý của hắn hấp dẫn tới. Không có biện pháp không tập trung sự chú ý vừa nãy kia luân phiên công kích. Loại kia phi đao đột nhiên xuất hiện tình huống. Hắn tử giữa cảm nhận được sức mạnh quen thuộc. Sức mạnh của thời gian sụp đổ phong ốc phế tích bên trên, cả người bị hắc khí bao trùm thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện ở nơi đó. Chẳng qua là liếc nhìn hắc khí, giết chóc, hung ác. Cuồng bạo các loại tâm tình tiêu cực dọc theo ánh mắt ăn mòn tinh thần cũng may đây chỉ là tiêu tán mặt trái năng lượng, đối với bọn họ còn không tính là gì. Là ngươi thân thể ở dần dần hóa quang biến mất đi ở mũ ịt vua đủ ịt kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó bất đắc dĩ giải thích, na nở dê chính là cái kia bắt cóc ta mạ sờ người, sau lưng hẳn chính là các ngươi theo như lời doa đi. Thực sự xin lỗi, không nghĩ tới na nở dê biết trong bóng tối đánh lén. Triệu Vân khẽ cười lắc đầu. Không cần để ý, chúng ta đều biết cách làm người của ngươi. Lại nói, mải kỳ tù nhưng la rất mạnh. Được đến tha thứ đỉ ở mù ịt vỡ đủ ịt thở phào nhẹ nhõm, linh thể thân thế đã muốn tiêu tan đến eo nhỏ. Mặt mỉm cười, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đỉ ở mù ịt vỡ đủ ịt một cái bẻ gãy chính mình gà ẹ bị hờ đoạn thương tuy rằng anh linh sau khi biến mất, này thành tất diệt đoạn thương nguyền rủa cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến mất. Nhưng hiển nhiên, cần thời gian không phải chuyện một ngày hai ngày. Tại đây cũng chỉ có ba y ngày chén thánh chiến tranh bên trong. Mỗi một ngày đều đầy đủ quý giá. Đây là ta chỉ có thể nghĩ đến một điểm chuộc tội phương thức. Có thể cùng triệu tướng quân này nhóm cường giả một trận chiến, thực sự là nhân sinh một việc vui lớn. Tiêu tán ánh sáng lan tràn đến cổ. Cuối cùng, nếu là có khả năng lời nói, hy vọng có thể cho Master một con đường sống. Không thể được đến trả lời, đi ở ngủ ít vỡ đủ ít đã muốn trở về anh Linh Vương tọa. Không biết cuối cùng thời khắc đó, hắn có hay không nhìn thấy Triệu Vân gật đầu cảnh tượng mặc kệ thế nào, trận này chén thánh chiến tranh bên trong, làm vì lạn sở hắn luôn luôn bảo vệ lãnh chúa thẳng đến chết trận. Như vậy cũng coi như là giải quyết xong hắn muốn tận trung tâm nguyện đi. mà đối địch ạ vẹn chờ trong lúc này luôn luôn không có phát động công kích, là vì yên tĩnh đưa vị này chiến sĩ anh dũng đoạn đường, vẫn cảm thấy lần thứ hai đánh lén QNZ không có ý nghĩa. Gào gừ dã thu rít gào gào thét từ bốn phía nhớ tới, những cái kia nguyên bản tránh lui quỷ ăn xác nhóm đã muốn lặng yên đem mọi người vây quanh. Gào thét một tiếng, tứ chi dùng lực đạp, khu vực lưu lại rõ ràng vạch vết, từ bốn phía nỗ lực mà tới. Dị hóa sắc bén lợi trảo hiện ra hào quang màu xanh nhạt. Đó là quỷ ăn xác chi độc bị thương người nếu là không cách nào chống đỡ kháng độc tố, sẽ biến thành quỷ ăn xác. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở đói bụng quỷ ăn xác trước mặt duy trì hoàn chỉnh thi thể. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy Triệu Vân một cái lót bước vọt tới hạ xì mà kỳ tủ ba người bên người. Một cây ngân thương hóa thành dao long, trên dưới bay lên, dao động bất định. Không có bất kỳ quỷ ăn xác có thể đột phá một trong số đó thương cự ly. Nhưng là, quỷ ăn xác số lượng nhiều lắm. Chỉ là này phóng tầm mắt nhìn, số lượng liền không xuống mấy trăm con ở hạ xỉ mà kỳ tù nhận biết bên trong. Còn có nhiều hơn quỷ ăn xác hướng về phương này đổi tới. Đặc biệt là một bên còn có buổi họp thời gian năng lực sẽ vạn, uy hiếp thực sự quá to lớn. Hệ ạ xì mà kỳ tủ quyết định thật nhanh phân phó nói, Nezo, sử dụng ạ hệ tủ. Dùng hỏa diễm công kích bọn họ. Ta đi thăm dò một chút cái kia ạ vẹn trở có bao nhiêu thực lực. Yên tâm đi Vương Phi, dư sẽ làm ngươi nhìn thấy ta hoa mỹ tư thế vai hùng. Hệ ạ xì mà kỳ tủ dưới chân lúc này một cái lảo đảo, suýt chút nữa không có ngã chồng vó. Vương Phi vậy là cái gì quỷ một mặt không nói gì mà liếc nhìn lúc này vung hỏa diễm chi nhận dê tờ đến hương khởi nệ rồ. Tính, hay là trước làm chính sự. Dưới chân ma nhờ me giẫm một cái, trong cơ thể nguyên lực trước một bước rung xuống mặt đất, như sóng lớn hướng về bốn phương khuếch tán. Nguyên lực vượt qua vòng phòng ngự trong nháy mắt, nguyên lực đột nhiên bạo phát một tiếng vang trầm thấp ở trong lòng mọi người vang lên, sau đó liền thấy những cái kia quỷ ăn xác dường như bị gió thổi đến bông lúa. Một mảnh vụn ngã nhào trên đất. Từ phía trên nhìn lại, giống như là từ trung tâm nơi dâng lên một cổ vô hình sóng biển hướng về bốn phương lan truyền, thực sự là có thể đổ sộ. Nhưng này loại xung kích chẳng qua là đem vị kia hắc khí thiếu nữ làm cho thân hình run lên, vẫn như cũ an an ổn ổn đến đứng ở tại chỗ bất quá, một tia rung động vậy là đã đủ rồi. Không có một chút nào lưu thủ, dựa vào giẫm một cái lực lượng, trong nháy mắt từ đứng im đột phá tốc độ âm thanh khí quyển ở phong chi lực ảnh hưởng lặng yên nhường đường, không mang theo chút nào tiếng xé gió. Ven đường té ngã khu vực quỷ ăn xác bị gió lực ngưng tụ thành khí nhận chém thành hai nửa, một cái chớp mắt không tới công phu liền vọt tới hắc khí thiếu nữ trước người. Thiếu nữ màu đỏ tươi che kín ngông cuồng con người đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên không ngờ tới thậm chí có người sẽ có được tốc độ như thế này. Mắt thấy sẽ bị khí nhận một đao cắt đứt, biến cố đột ngột sinh. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vọt tới trước bóng người thoáng chốc dừng lại. Lấy tốc độ âm thanh xung phong hắn thế nhưng dừng lại ở giữa không trung thời gian đình chỉ thế giới hắc khí thiếu nữ thình lình có thể đình chỉ thời gian năng lực tại đây cái tuyệt đối sân nhà bên trong. Hắc khí thiếu nữ lắc mình hướng về bên hông trốn một chút, một đem phi đao trở tay bắn ra, ở bắn ra thời gian nhưng biến thành mấy chục thanh từ đáng tiếc. Thời gian đình chỉ thế giới không cách nào đối với bất cứ sự vật gì tạo thành phá hoại. Muốn công kích đối phương đến kẻ địch, nhất định phải giải trừ năng lực mới được. Còn không đợi thiếu nữ có hành động, nguyên bản hẳn là không cách nào nhúc nhích hay ạ xỉ mà kỳ tủ đột nhiên lay động một chút. Không có khả năng trừ mình ra ở ngoài, không ai có thể ở thời gian đình chỉ thế giới hành động. La ảo giác liền ở giây tiếp theo, hay ạ xỉ mà kỳ tủ nhất thời vọt tới trước mấy bước, vừa vặn né qua phi đao phạm vi công kích. Không cần lại nghĩ. Rõ ràng đối phương đồng dạng cũng có thời gian năng lực đã như vậy, thời gian đình chỉ thế giới chỉ có thể làm tập kích thủ đoạn đến dùng. Thời gian đình chỉ giải trừ, gần như đồng thời, bao phủ ở thiếu nữ trên người hắc khí đột nhiên khuếch tán, đem hai người bao vây trong đó. Đen kịt sương mù dày che đậy tầm nhìn, cho dù dùng hạ xì mà kỷ tủ thị lực đều chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Liền ngay cả ngoại giới nề rộ các nàng chém giết quỷ ăn xác âm thanh đều biến mất không còn tăm hơi. Không có một tia ánh sáng, không hề có một chút thanh âm rất nhỏ. Phảng phất trong giây lát đó liền từ nhân gian đi tới U Minh. Phương vị không rõ, thời gian không biết, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Duy nhất có thể làm cho hắn cảm nhận được mình còn sống nguyên nhân, là từ da rẻ truyền đến lạnh lẽo âm trầm, lạnh lẽo. Này lạnh, cũng không phải là vật lý về mặt ý nghĩa rét lạnh, mà là lạnh triệt lòng người băng hàn đang lúc này, từng thanh phi đao từ phía trước phóng tới. Không mang theo chút nào tiếng xe gió, bởi vì nơi này âm thanh không cách nào lan truyền. Cấp tốc phi đao không một để sót xạ kích ở không cảm giác chút nào hệ ạ xỉ mà kỳ tủ trên người có thể phi đao liền hướng là đụng phải nhất là sắt thép cứng rắn giống như vậy, chỉ ở bên trên lưu lại điểm điểm trắng vết, liền bị khối này thân thể máu thịt từng cái bắn bay nếu là ở ngoại giới, đại khái là tia lửa vang gấp nơi, lách cách vang vọng tiếng va chạm không ngừng đi có thể hoàn hảo không chút tổn hại hệ ạ xỉ mà kỳ tủ nhưng là hơi nhướng mày, lấy hắn có thể rất cứng kháng đạn đạo hoanh tạc. Mà không tổn thương một tia mạnh mẽ thân thể, thế nhưng ở loại này bình thường phi đao công kích xuống suýt chút nữa phá vỡ không nghi ngờ chút nào, lại là quy tắc áp chế. Tại ẻ mùn thế giới bên trong, cao thần bí đối với cấp thấp thần bí tuyệt đối áp chế. Tuy rằng thân thể của hắn cường đại đến thậm chí có thể cùng thần thoại bên trong anh hùng sánh ngang, nhưng rốt cuộc, vẫn là một cái không có một chút nào danh vọng nhân loại bình thường. Cùng anh linh loại này bị người đời truyền tụng địa vị cao cách tồn tại như thế nào có thể so sánh. Tựa hồ là nhìn thấy hiệu quả, không biết từ chỗ nào phóng tới phi đao trong lúc nhất thời không ngừng nghỉ chút nào liên tiếp bắn ra. Chỉ thấy từng thanh phi đao không ngừng đánh tới đứng yên tại chỗ hạ xì mà kỳ tủ trên người, sau đó bắn bay rơi xuống đất. Tuy rằng không biết ngoại giới thời gian qua bao lâu, có thể hạ xì mà kỳ tủ trong lòng đếm đầy đủ 10 giây. Mỗi giây đều có mấy chục thanh phi đao xạ kích, 10 giây bên trong, sợ là bắn ra số lượng phi đao tiếp cận nghìn mấy tên tiểu tử này ở đâu tới nhiều như vậy phi đao trong lòng nói nhỏ, bị công kích hắn vẫn là một bộ nhàn nhã thần thái. Không nên quên, cơ thể hắn ngoại trừ mạnh mẽ cứng cỏi ở ngoài, còn có càng khủng bố sức khôi phục. Đoạn chi tái sinh đều không coi vào đâu chỉ bằng sự công kích này, cả đời đều không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Tựa hồ là rõ ràng trước mắt tình thế. Ạ vẹn trở rốt cục dừng lại này không có ý nghĩa công kích. Dâng trào ma lực hướng về này thanh tinh xảo khéo léo phi đao bên trong rót vào. Nếu lực công kích không đủ, dùng ma lực cường hóa chính là. Bước chân đạp xuống, cấp tốc vọt tới trước. Dựa vào vọt tới trước tư thế, này thanh bị rót vào mạnh mẽ ma lực hơi hơi rung động phi đao, sắc bén thân đao thẳng tắp trước chỉ. Mục tiêu công kích, chính là địch nhân trái tim.